Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 tấn giang đầu phát, bản lậu tất cứu, biệt thự phòng trộm thi thố làm tốt lắm, phòng trộm môn kiên cố rất khó phá khai, từ bên trong khóa vài đạo lúc sau, bên ngoài người dựa cậy mạnh vào không được, mấy cái hắc y nhân nghỉ ngơi nghỉ, không vội mà phá khai, lão bản công đạo. Chỉ cần không cho người chạy trốn là được, đi đầu tông cửa hắc y nhân tương đối quên mình. Vẫn luôn không phát hiện đứng ở trong một góc tức dẫn cùng Lâm Hạn chờ đến đình chỉ va chạm. Mới nhìn đến cửa thang lầu bóng người, đi đầu người nhìn mắt bên người mấy người. Không biết này đột nhiên toát ra tới hai người rốt cuộc là ai, huynh đệ. Này ngươi mang đến người. Bên người mấy người đồng thời lắc đầu. Không a. Liền chúng ta mấy cái, không người khác, đi đầu người nọ trong tay cầm gậy gộc. Nghe được mọi người đều không quen biết bọn họ, hung tợn hướng bọn họ vẫy vẫy gậy gộc nơi nào tới. Cùng Phùng lão bản cái gì quan hệ, nếu là Phùng khuê người, bọn họ liền không so đo, nếu là người khác chuồn êm tiến vào, có bọn họ đẹp, không phải làm bên ngoài phái người thủ sao? Sao lại thế này? Bên người một người hỏi, tức giận không để ý đến bọn họ. Mang theo Lâm Hạ trực tiếp thuần di đến trong phòng, a a tiếng kêu sợ hãi vang vọng cái này biệt thự. Quỷ, quỷ a mấy người đều thấy, bọn họ chân mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần, như thế nào hồi sự. Vấn đề này không ai có thể trả lời. Phùng Khuê cho bọn hắn an bài nhiệm vụ thời điểm. Nói chính là bên trong nữ nhân này giả ngây giả dại. Không cần tin nàng chuyện ma quỷ, nói đâm quỷ. Trên thực tế chính là vì để cho người khác thả lỏng cảnh giác, nhưng lúc này bọn họ tận mắt nhìn. Thấy này quỷ dị một màn, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Bắt đầu cân nhắc rốt cuộc là không làm này cọc sinh ý đắc tội Phùng lão bản có lợi. Vẫn là bị quỷ hồn quấn lên có lợi, vấn đề là vừa rồi kia hai quỷ đều nam. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng có ích lợi gì? Lại không phải đại ngực quỷ, tức dẫn mang theo Lâm Hạ đi vào phòng sau. Đột nhiên xuất hiện ở Triệu Vũ trước mặt, a ngô ngô ngô. Triệu Vũ nhát gan nhưng là quỷ thấy nhiều, khẽ gọi một tiếng sau, nháy mắt bưng kín miệng mình, sợ phát ra động tĩnh đưa tới bên ngoài người hoài nghi, đại. Đại sư, Triệu Vũ không dám tin tưởng nhìn xem hai người. Nhìn lại chính mình di động không sai, ly trò chuyện ký lục chỉ đi qua 10 phút, hắn rất nhiều văn kiện còn đều ở gửi đi chung. Không có gửi đi thành công, bọn họ thật là nhân loại sao? Nhân loại sẽ có nhanh như vậy tốc độ sao? Triệu Vũ do dự trong chốc lát, run run nói, đại sư là tới cứu ta sao? Lâm Hạ Kỳ thật cũng ở vào khiếp sợ chung, hắn biết tức giận cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn thế nhưng còn sẽ thuấn di, khẳng định là sợ chính mình thuấn di dùng. Linh lực sẽ đối bảo bảo không tốt, hắn sờ sờ tức giận eo. Chuẩn bị buổi tối trở về hào hào hỏi một chút, chúng ta mang ngươi đi đi, Lâm Hạ quay đầu đối. Triệu Vũ nói, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, còn phải đi về ăn cơm chiều đâu, đầu bếp nữ giống như thiêu chào cá lát. Còn có cá chuối phiến tiểu sao, quang nghe hương vị liền biết ăn rất ngon, Lâm Hạ nuốt một ngụm nước miếng. Thúc giục nói, đem ngươi phải dùng đồ vật mang lên, chúng ta đi thôi, Triệu Vũ không dám do dự, thu thập một chút phải dùng đến chứng cứ, đem điện thoại, notebook, còn có một ít còn có chứng cứ bút ghi âm gì đó đều lấy hảo, Lâm Hạ bắt lấy tức dẫn tay. Ngươi có thể mang đụng đến bọn ta hai người sao? Nếu là không được nói, hắn có thể mang, thuấn di cũng không dùng được nhiều ít linh khí, tức dẫn chạm vào hắn chóp mũi. Xem thường ta, Lâm Hạ lắc đầu, mở ra hai tay vòng lấy hắn eo, thập phần chó má thổi cái cầu vồng thí, tức dẫn lợi hại nhất, Triệu Vũ không nỡ nhìn thẳng. Nhìn tức dẫn duỗi tay đem Lâm Hạ ôm lấy, liền a một chút, một trận trời đất quay cuồng, chờ đến lại hoàn hồn thời điểm. Lâm Hạ còn ở tức giận trong lòng ngược, hai người đứng ở hắn bên người 5 mét chỗ, nhìn qua đặc biệt cao. bởi vì hắn nằm bò quăng ngã cùng chó ăn cứt giống nhau. Té vào trên cỏ, bên người là hắn mang theo chứng cứ tư liệu, có điểm quá mức. Không chỉ có Mạnh Mẽ Huy cầu lương, Thuấn Di đều không nói cho hắn một tiếng, mẹ nó. Rơi đau quá, Triệu Vũ đáng thương vô cùng đứng lên, nghe được đầu bếp nữ nghi hoặc thanh âm siêu kỳ quái. Vừa mới hai người còn đứng ở cửa chuẩn bị tiến vào. Như thế nào nháy mắt người không thấy, lão gia đều xuống lầu. Ai ra, đầu bếp nữ hoảng sợ, vuốt ngực nói, thiếu gia cùng Lâm thiếu gia mới vừa chạy đi đâu a? Như thế nào nháy mắt công phu người liền tìm không đến. Tầm mắt hướng bên cạnh dịch, kinh ngạc một tiếng, khống chế được kỳ quái ngữ khí. Vị này, tức giận đối nàng gật gật đầu, nắm Lâm Hạ hướng trong biên đi, có thể ăn cơm siêu, nga nga nga, đầu bếp nữ không lại truy cứu. Lập tức chạy về phòng bếp đi chuẩn bị đồ vật trên bàn cơm. Tức dẫn còn không quên nhắc nhở quản gia. Từ gia gia, ngày mai chuẩn bị một đạo coca xương sườn, quản gia đứng ở bên cạnh lên tiếng. Giúp Lâm Hạ Thịnh non nửa chén cháo cá lát, ta muốn nhiều lộng một chút cá phiến. Lâm Hạ khoa tay múa chân làm quản gia đem chén lớn mấy khối cá phiến cho hắn. Ngày mai còn muốn ăn cánh gà chiên coca, quản gia vui tươi hớn hở cười nói. Hành, Từ gia gia nhớ kỹ, Bạch An bĩu môi, nhìn Lâm Hạ dáng vẻ đắc ý, không cao hứng nói, cái gì hắc ám liệu lý a, có thể ăn ngon sao, vốn dĩ hắn chính là nhà này tiểu bá vương. Tuy rằng tức giận không sủng hắn, nhưng sẽ không theo hắn so đo cái gì, giống nhau đều là hắn gọi món ăn. Những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì, từ Lâm Hạ tới, hắn liền mất đi gọi món ăn quyền lợi, muốn ăn cái gì đều là Lâm Hạ định đoạt, tốt nhất bộ vị cũng cấp Lâm Hạ ăn. Mấu chốt là hắn còn dám giận không dám ngôn, nhiều nhất liền cùng vừa mới như vậy, tùy tiện chào phúng một câu, hơn nữa loại này chào phúng Lâm Hạ đại bộ phận thời điểm còn nghe không? Hiểu, thật là muốn mệnh, cái gì kêu hắc ám liệu lý a? Lâm Hạ thật sự không nghe hiểu, Bạch An khổ ha ha nhai một ngụm đồ ăn. Không nghĩ để ý đến hắn, tức dẫn cho hắn thay đổi một chén nhiệt canh. Chính là màu đen đồ ăn, nga, Lâm Hạ thực hảo hống. Không hề dối dám cái gì kêu hắc ám liệu lý, Triệu Vũ đi theo tức gia người cùng nhau ăn cơm. Nhiều ít có chút không được tự nhiên, tức gia tổng cộng liền 6 cá nhân. Lớn như vậy một cái trường bàn ăn. Mỗi người chi gian đều ngăn cách nửa thước xa, mỗi người bên người đứng một cái người hầu. Còn có quản gia cùng đầu bếp nữ ở bên cạnh hầu hạ, ăn cá đều không cần chính mình chọn xương cá. Muốn ăn cái gì đồ ăn nháy mắt liền có thể, người hầu sẽ thực chi kỷ cho ngươi chuẩn bị, thật là xa xỉ kẻ có tiền hưởng thụ. Triệu Vũ loại này người nghèo lần đầu tiên cảm nhận được, Phùng gia cùng Hứa gia cũng rất có tiền. Nhưng so với tức gia, thật là đại vu thấy tiểu vu, hơn nữa quan lớn gia đình, có tiền cũng đến cất giấu. Phùng Khuê bởi vì Hứa gia có tiền, đã thực xa xỉ, Triệu Vũ nhìn mắt gì sự không làm. Liền ống tay áo đều có người hỗ trợ vén lên Lâm Hạ. Thật sự không biết hắn vì cái gì nguyện ý trợ giúp chính mình, muốn nói là ngay từ đầu Phùng Khuê. Cùng Hứa gia cho tiền. Nhưng Lâm Hạ nơi nào sẽ nhìn chúng này đó tiền a? Hắn thật thiện lương, đại lão đều là thiện lương, Triệu Vũ nhịn không được tưởng ăn qua cơm chiều. Triệu Vũ một lần nữa bắt đầu biên tập tư liệu, đáng tiếc Hứa Thanh tài khoản bị phong, Triệu Vũ thử mua một cái fan tương đối nhiều tài khoản. Nếu là dùng tân hào phát nói, có thể liền cái bọt nước đều sốc không dậy nổi, chủ yếu là Phùng Khuê thân phận không thấp. Không có người sẽ nguyện ý đắc tội hắn. Bán hào vừa nghe hắn muốn tin nóng một chút sự tình. Liền không muốn bán cho hắn, vạn nhất gây họa thượng thân liền không hào. Mọi người đều nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, Triệu Vũ chạm vào vài lần vách tường. Thật cẩn thận đi hỏi Lâm Hạ, đại sư, ngươi có biện pháp gì không? Lâm Hạ đang ở chơi ba người đấu địa chủ. Hắn này phó bài đặc biệt hào, có lớn nhỏ vương. Có một cái bom, còn có một bộ thuận tử theo lý thuyết, loại này bài căn bản không cần tưởng, nhắm mắt lại đều có thể thắng, Lâm Hạ lại cúi đầu. Buồn rầu nhìn chằm chằm màn hình trầm tư, đến phiên hắn, hắn lại không biết nên như thế nào đánh, thậm chí bởi vậy không nghe được Triệu Vũ đang nói cái gì, Triệu Vũ là cái tiểu con bạc. Bình thường còn sẽ cùng du hồn xoa mặt trược, cúi đầu vừa thấy, sốt ruột nói, mau a, tạc rớt hắn, Lâm Hạ cắn cắn môi, không thể tạc a, tạc ta khẳng định liền thua, vì cái gì sẽ thua a. Triệu Vũ khó hiểu, người một cái thiên vương tạc đi xuống, người khác khẳng định đều không có, lại ra thuận từ, bọn họ có lời nói ngươi ném bomber siêu tốt như vậy bài sao có thể không thắng đâu. Lâm Hạ nghi hoặc nhìn hắn, cái gì kêu thuận từ, Triệu Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, liền thuận từ cũng không biết ngươi chơi cái gì bài, nhưng là hắn cũng không dám giảng, hắn chỉ vào màn hình di động nói, này 5.678.910 liền ở bên nhau. Còn không phải là thuận tử sao? 5 chương liền bài chính là thuận tử, bằng không như vậy bài muốn như thế nào ra? Lâm Hạ bừng tỉnh đại ngộ nga một tiếng, nguyên lai cái này có thể liền ở bên nhau ra a. Ta đều là một chương ra, hắn vội vàng ném một cái thiên vương tạc. Phối hợp âm hiệu đi theo hô câu, vương tạc, ta tất cả đều là cái dạng này bài, mỗi lần thua còn phải bị người mắng. Ta cũng không biết có thể như vậy ra, vẫn luôn cảm thấy chính mình thực xui xẻo đâu, hắn phía trước còn đặc biệt ủy khuất. Lại không phải hắn muốn thua, những người đó dựa vào cái gì mắng hắn ngu xuẩn, còn vẫn luôn cảm thấy chính mình hảo xui xẻo nga. Rõ ràng mặt khác sự tình đều thực may mắn, vì cái gì đấu địa chủ như vậy xui xẻo, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì chính mình không quen thuộc quy tắc. Lâm Hạ lộ ra một cái cao hứng cười, tính, không cùng những cái đó mắng người của hắn so đo, một ván thắng lúc sau. Lâm Hạ thói quen tính cấp Triệu Vũ đã phát một chương thẻ người tốt người người thật tốt. Lần sau chúng ta cùng nhau đấu địa chủ đi, tốt tốt, Triệu Vũ miệng đầy đáp ứng. Lại lặp lại một lần chính mình vấn đề, Lâm Hạ nghĩ nghĩ. Người dùng ta Weibo đi, ta có một ít fan. Hơn nữa ta bình thường cũng không thế nào dùng, hắn phía trước còn thực thích soát Weibo. Nhưng là Weibo thượng mỗi ngày đều có người mắng hắn. Hắn mắng cũng mắng bất quá nhân ra, lại không thể đi đánh bọn họ. Dần già liền không nghĩ chơi, Triệu Vũ không nghĩ tới hắn nguyện ý như vậy giúp chính mình. Cảm động hốc mắt phiếm hồng, Lâm Hạ là cái Weibo người tâm phúc, cho dù hắn không thèm để ý chính mình ở trên mạng danh khí. Nhưng cũng không có người nguyện ý trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Lâm Hạ nguyện ý hy sinh chính mình tài khoản trợ giúp hắn một cái xa lạ quỷ. Hắn thật sự quá cảm động, tồn tại thời điểm làm giới giải trí bên cạnh nhân vật. Không có người so với hắn càng hiểu biết hiện tại Internet không khí, huống chi hắn muốn xé hai người. Một cái là chính phủ quan lớn. Một cái khác là đương hồng minh tinh điện ảnh, một cái không khéo liền sẽ gây họa thượng thân. Người bình thường trốn đều không kịp, Lâm Hạ lại nguyện ý giúp hắn, Triệu Vũ hồng hốc mắt không chút do dự cấp Lâm Hạ cúc ba cái cung. Mỗi một lần đều tư thế tiêu chuẩn, đại biểu hắn toàn bộ lòng biết ơn, nếu Hứa Thanh còn sống. Nhất định sẽ cảm tạ Lâm Hạ, chỉ có Lâm Hạ người như vậy. Mới có thể bởi vì một mảnh xích tử chi tâm mơ siêu không sợ chọc phải phiền toái. Vì một cái người chết sửa lại án xử sai giải oan, Triệu Vũ bắt được Lâm Hạ di động lúc sau. Mở ra Weibo đã phát phía trước biên tập tốt nội dung, A còng Lâm Hạ. Ta kêu Hứa Thanh, Trung ương phát thanh người chủ trì. Không biết có hay không người nhận thức ta, mượn một chút Lâm tiên sinh Weibo. Lần này sự kiện cùng Lâm Hạ không có nửa điểm quan hệ. Nếu nhất định phải nói có, kia đại khái là bởi vì ta đời này có lẽ sẽ không tái ngộ thấy như vậy thiện lương người, Triệu Vũ đã phát như vậy một đoạn lời nói lúc sau, đem phía trước biên tập nội dung lại đã phát một lần. Trật tự rõ ràng đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn nói một lần. Đối với Lâm Hạ, hắn cấp ra giải thích là, vì thoát khỏi Phùng Khuê cầm tù. Hắn trang làm đâm quỷ, làm cha mẹ cùng Phùng Khuê tìm đạo quán đại sư hỗ trợ, mà Lâm Hạ cùng vị kia đại sư có chút giao tình. Vì thế cùng nhau lại đây nhìn xem mơ siêu Lâm Hạ biết tình hình thực tế sao. Không muốn làm ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, vì thế nguyện ý trợ giúp hắn, Triệu Vũ phát cái này Weibo. Là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Lâm Hạ Weibo nhiệt độ cùng Hứa Thanh chính là không thể so. Hứa Thanh Weibo thượng chỉ có hơn 10 vạn fan, đại bộ phận vẫn là chết phấn, Hứa Thanh kinh doanh Weibo. Không phải xuất phát từ cá nhân mục đích, nàng là vì chuyển phát trung ương chính sách. Đại gia bình thường chú ý rất ít, nhưng Lâm Hạ chính là thượng qua N thứ hot rất đầu đề nam nhân. Cho dù 10 ngày nửa tháng không có động tĩnh, vẫn là có một đống fan ngồi xổm Weibo phía dưới chờ hắn phát động thái, tốt nhất là phát cái cửu. Cung cách tự chụp gì đó, bọn họ lần này nhưng thật ra chờ tới rồi cửu cung cách. Nhưng không có tự chụp, chỉ có máu chảy đầm đìa chứng cứ, trời ạ, này không phải là thật sự đi. Ngụy Nhiễm hiện tại còn nằm ở bệnh viện đâu? Lúc này làm Ngụy Nhiễm, là vì cái gì a? Để cho người khác dùng chính mình Weibo phát loại đồ vật này. Cái này kêu Hứa Thanh chính là ai a? Không có chính mình Weibo sao? Ngọa tào, CCTV nữ thần a. Ta ngay lúc đó học tỷ, chính tông Bạch Phú Mỹ, không phải nói gả cho cái môn đăng hộ đối lại tình cảm thâm hậu trượng phu sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Ta đi Hứa Thanh Weibo nhìn, bị phong hào, là bởi vì có người hộp tối thao tác, cho nên chỉ có thể dùng Hạ Hạ Weibo phát sao? Đối với hiện đại nam nữ tới nói, xuất quỹ vĩnh viễn là nhiệt điểm vấn đề. Hiện đại xã hội phát triển quá nhanh, tiết tấu cũng quá nhanh, xuất quỹ chuyện này. Đối với trước kia người tới nói, liền sống sót đều là khó khăn. Nơi nào còn có tâm tư đi van xin hộ tình yêu ái, nhưng hiện tại xã hội không giống nhau. Nọ ấm tư, đường sinh tồn không hề là vấn đề. Nhân loại bắt đầu theo đuổi tâm linh cùng thân thể thượng kích thích hiện đại người. Liền tính chính mình không có gặp được quá, bên người chung luôn có bằng hữu xuất quỹ, hoặc là bị xuất quỹ, cái này đề tài vừa ra tới. Các võng hữu sôi nổi triển khai kịch liệt thảo luận bởi vì đương tiểu tam Ngụy Nhiễm, đương hồng minh tinh, có một đám fan trung thành, hơn nữa hiện tại còn nằm ở bệnh viện, hôn mê bất tỉnh, các ngươi có hay không lương tâm a? Bịa đặt người đều chết mẹ, nhà của chúng ta từ từ hiện tại còn không có tỉnh đâu. Vì cái gì muốn như vậy bịa đặt, thật tanh tưởi, này lại là cái gì khác loại marketing thủ đoạn? Vì Hồng không biết xấu hổ sao? Vì cái gì muốn kéo nhà của chúng ta từ từ xuống nước? Ghê tởm, Lan, ôm đi nhà của chúng ta từ từ. Có điểm lương tâm đều sẽ không ở hiện tại phát loại này tin tức người qua đường ăn dưa ăn. Liền thấy được Ngụy Nhiễm fan tảng lớn bình luận, nga khoát. Phía trước Lam phấn đại bộ đội đến, thỉnh đại gia mặc tốt áo chống đạn, để tránh bị ngộ thương, đương tiểu tam còn có lý. Chẳng lẽ nàng hiện tại nằm ở bệnh viện là có thể phủ định nàng đương tiểu tam ý đồ hại nhân ra? Nguyên phối sự thật sao? Buồn cười, không cần ý tứ, nhà của chúng ta Hạ Hạ không cần các ngươi loại này lưu lượng minh tinh nhiệt độ, tuy rằng Ngụy Nhiễm đương tiểu tam, thoạt nhìn cũng chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng hiện tại người đều nằm ở bệnh viện, cũng coi như là báo ứng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi, ta cũng cảm thấy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, rõ ràng chuyện này cùng Lâm Hạ không quan hệ, hà tất cắm ở bên trong đường ác nhân đâu. Nếu là Ngụy Nhiễm vẫn luôn không tỉnh, kia Lâm Hạ liền xui xẻo, chẳng lẽ liền bởi vì nàng nằm ở trên giường bệnh cho nên nàng đối Hứa Thanh tạo thành thương tổn liền không tính sao? Huống chi nàng nằm ở trên giường bệnh cũng là vì nàng đương tiểu tam. Cùng Hứa Thanh không có nửa mao tiền quan hệ, chính là bởi vì có trên lầu loại người này tồn tại. Cho nên thế giới này vĩnh viễn sẽ không công bằng. Một đám người hiện tại đảm đương thánh mẫu của người phúc ta, thật hy vọng các ngươi chính mình bị tam thời điểm cũng có thể như vậy khoan hồng độ lượng. Hai ban nhân mã xảo túi bụi, một bên cho rằng mặc kệ Ngụy Nhiễm hiện tại trạng thái như thế nào. Nhưng nàng đương tiểu tam. Nên vì chính mình hành vi phụ trách, Hứa Thanh đây là vận khí tốt, ở Lâm Hạ dưới sự trợ giúp trốn thoát, nếu là nàng không có chạy đi, hiện tại cha Nam khả năng sẽ vì bảo thủ bí mật mà đem nàng cả đời, bên kia lại là ôm người chết. Vì đại khoan dung thái độ, tỏ vẻ Ngụy Nhiễm đều như vậy, không cần thiết hiện tại dậu đổ bìm leo, không đủ khoan dung người tuyệt đối sẽ không có hảo báo. Bọn họ thậm chí cho rằng Lâm Hạ là ở trợ trụ Vi Ngược, nếu không phải Lâm Hạ nhiều chuyện giúp Hứa Thanh, Hứa Thanh hiện tại còn hào hào ở nhà đợi, cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện tình, đương nhiên. Loại này vừa thấy liền không phải người bình thường có thể nói ra tới nói. Tự nhiên là Ngụy Nhiễm phen não tàn nói, này đó phen tuổi tương đối tiểu. Cảm thấy Lâm Hạ hành vi thương tổn chính mình idol. Vì thế không màng tất cả muốn trả thù Lâm Hạ, Triệu Vũ mặc kệ trên mạng xảo như thế nào kịch liệt. Hắn đâu vào đấy đem sở hữu video, ghi âm, cùng với Hứa Thanh phía trước tìm thám tử tư tra được chứng cứ đều từng điều phát ra rồi, ngay từ đầu còn có người nghi ngờ sự kiện thật giả. Nhưng theo chứng cứ dần dần hoàn thiện, có đầu óc người đều có thể ý thức được, Hứa Thanh không có nói dối. Ngụy Nhiễm đích xác đương tiểu Tamasiu cũng là Ngụy Nhiễm chính mình vì thượng vị không từ thủ. Đoạn, nàng đem rất nhiều cùng Phùng Khuê ở bên nhau ảnh chụp chứng cứ chia Hứa Thanh. Vì chính là làm nàng biết khó mà lui, nàng bắt lấy Hứa Thanh thư hương dòng dõi xuất thân. Cho rằng nàng vì bận tâm mặt mũi, vì giữ lại công tác, tuyệt đối không dám cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa Ngụy Nhiễm lúc ấy mang thai. Thật sự nếu không thượng vị, về sau khả năng liền không cơ hội, mà này đó ảnh chụp chứng cứ. Cũng cho Triệu Vũ cơ hội, chi tiết quá mức hoàn mỹ. Hơn nữa thám tử tư tra được điện thoại ký lục, đi ra ngoài ký lục từ từ, kết hợp Ngụy Nhiễm hành tung ký lục, tiểu tam thạch trùy không thể nghi ngờ, có chút võng hữu không rõ. Người thế nhưng 2 tháng rưỡi trước liền phát hiện bọn họ quan hệ. Vì cái gì phải chờ tới hiện tại mới công bố, tuy rằng Hứa Thanh cấp ra giải thích là bị Phùng Khuê đi lên, nhưng lúc ấy Hứa Thanh thân thể khống chế quyền ở Ngụy Nhiễm trong tay. Ngụy Nhiễm lúc ấy còn đi qua phòng phát thanh, lại còn có cùng người nhà bằng hữu ở chung quá. Có người tin nóng này đó chứng cứ, các võng hữu lại bắt đầu hoài nghi, cảm thấy Triệu Vũ lời nói có giả. Làm hắn giải thích một chút vì cái gì sẽ xuất hiện này 2 tháng rưỡi không xong kỳ, Triệu Vũ không biết nên như thế nào giải thích, hắn không có biện pháp giải thích Lâm Hạ thấy được. Hắn đặc biệt sinh khí, này đó võng hữu còn đang nói Ngụy Nhiễm cho dù có tội, cũng không đến mức trả giá sinh mệnh, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh. Làm Hứa Thanh không cần lại truy cứu. Hẳn là truy cứu cha Nam sai lầm mơ siêu, nhưng là này đó võng hữu không biết. Chân chính Hứa Thanh đã chết, giết người thì đền mạng, đây là cần thiết, vì thế Lâm Hạ đoạt lấy di động. Một chữ biên tập một cái Weibo, a còng Lâm Hạ. Bởi vì Hứa Thanh đã chết, hiện tại Hứa Thanh là Hứa Thanh, cũng không phải Hứa Thanh nhắn phát này Weibo thời điểm. Còn cố ý bỏ thêm chứng cứ ở Weibo thượng xé vài lần sau. Lâm Hạ đã biết một cái quy tắc, nói chuyện muốn mang thạch truy, không thể từ không thành có, vì thế hắn đem Triệu Vũ trong trí nhớ Phùng Khuê cùng Ngụy Nhiễm giết. Hại Hứa Thanh kia một màn lấy ra luyện hóa ra tới. Đem hắn tồn tại máy tính chung, chuyện như vậy Lâm Hạ vẫn là lần đầu tiên làm. Phi thường hao phí linh khí. Nhưng là hắn thật sự đặc biệt sinh khí, liền tính tức giận chờ lát nữa nói hắn, hắn cũng mặc kệ cái quỷ gì, ta nhìn thấy gì, cái này video là giả đi, đây là ở trò đùa dai đi, ta không tin, cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hứa Thanh nếu đã chết, kia Phùng Khuê cùng Ngụy Nhiễm chính là giết người phạm mơ siêu chính là ta lộng không hiểu, đây là đã xảy ra cái gì. Chửi nhau lưỡng bang người cũng đình chỉ mắng chửi người, sôi nổi phát ra nghi vấn, ai cũng không tin cái này video là thật sự, bởi vì video chung, Hứa Thanh bị Phùng Khuê sống sờ sờ bóp chết, mà rất nhiều fan cảm nhận chung nữ thần Ngụy Nhiễm, sợ Hứa Thanh chết không đủ thấu, ở nàng tắt thở thời điểm, cầm lấy bên cạnh đạo cụ, ở Hứa Thanh đầu trung hung hăng chụp sáu hạ, một lần so một lần hận. Máu tươi bắn Ngụy Nhiễm đầy mặt, video trung Ngụy Nhiễm đã không thuộc về nhân loại. Nàng là cái hung tàn ma quỷ, thực mau liền có nhiệt tâm kỹ thuật nhân viên tiến hành rồi phân tích. Này đoạn video là thật sự, không có làm bộ như Triệu Vũ sở liệu như vậy. Thực mau, tầm mắt mọi người đều từ nhỏ tam sự kiện chuyển qua Hứa Thanh chết mà sống lại mặt trên, cho dù rất nhiều người đều nói cái này video không có làm bộ. Video là thật sự, nhưng vẫn là rất nhiều người đang mắng, bọn họ căn bản không tin người đã chết còn có thể sống lại. Chuyện này, đại bộ phận người đều ở chất vấn Lâm Hạ có phải hay không lòe thiên hạ. Cố ý chụp như vậy một đoạn video, cái này phát sinh ở đoàn phim. Không phải là ở diễn kịch đi, nhưng diễn như vậy diễn, có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Triệu Vũ lại lần nữa xin một cái Weibo. Bởi vì sự kiện nhiệt độ thêm vào, hắn xin Weibo lúc sau, thực mau liền có rất nhiều võng hữu chú ý, a còng Hứa Thanh. Ta trầm mặc 2 tháng rưỡi, trước 10 ngày cũng không phải bị lên, mà là Phùng Khuê cho rằng ta đã chết, lại không dám chôn rớt, vì thế đem ta nhốt ở tầng hầm ngầm mơ siêu đến nỗi có chút cái gọi là cảm kích nhân sĩ nhìn thấy ta. Chỉ là người khác giả trang, chuyện tới hiện giờ. Triệu Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm ra như vậy một cái cớ, đến nỗi người khác nghĩ như thế nào Hứa Thanh khởi tử hồi sinh. Hắn liền không có biện pháp, trừ bỏ trầm mặc chỉ có thể trầm mặc, làm cái này trở thành chưa giải chi mê đi, Lâm Hạ đây là ở hy sinh chính mình giúp hắn. Tuy rằng làm việc thực xúc động, nhưng Triệu Vũ như cũ cảm thấy cảm động, hắn không biết xã hội này tại sao lại như vậy. Hứa Thanh rõ ràng là người bị hại, lại còn có như vậy nhiều người ở giúp Ngụy Nhiễm mắng nàng, chẳng lẽ liền bởi vì Ngụy Nhiễm hôn mê bất tỉnh, Hứa Thanh liền xứng đáng bạch bạch chịu chết sao? Hòa Kỳ Lân mỗi ngày lệ thường soát một soát Lâm Hạ Weibo. Ở kinh thành tối cao chỗ đại lâu hắn, nhìn đến Lâm Hạ hôm nay này Weibo, ngốc trong chốc lát. Lập tức đánh mấy cái điện thoại liên hệ người, thực mau. Weibo thượng xuất hiện mặt khác động thái, a còng đến gần khoa học. Về Hứa Thanh khởi tử hồi sinh sự kiện, đương sự đã liên hệ qua chúng ta chuyên mục tổ. Ở 3 ngày trước chúng ta đã tiến hành điều kém, đặc mời Trung ương Bệnh viện trợ giúp chúng ta cùng nhau tìm ra chân tướng, cái gọi là khởi tử hồi sinh, bất quá là Hứa Thanh đã chịu đòn nghiêm trọng lúc sau. Toàn thân tế bào xuất hiện trạng thái chết giả, theo mỗ nổi danh giáo thụ lộ ra. Loại này tế bào hộ chủ trạng thái, 100 triệu người chung cũng sẽ không xuất hiện một lần. Hứa Thanh là may mắn, đương nàng tế bào cảm nhận được thân thể không có uy hiếp lúc sau. Liền sẽ khôi phục trạng thái, trước mắt chúng ta còn tại tiến thêm một bước kiểm tra Hứa Thanh thân. Thể trạng huống, theo giáo thụ xưng. Bởi vì tiêu hao quá mức thân thể, Hứa Thanh nữ sĩ thọ mệnh khả năng sẽ thực đoàn, nếu không khéo nói, có lẽ sống không quá năm nay, đương nhiên, chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc, cũng hy vọng các võng hữu lý trí đối đãi, làm hung phạm mau chóng xa lưới. Hết chương.